Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 734. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên nếu hai đứa bận không về được thì cha mẹ cũng có thể thông cảm. Nhưng mà chuyện quan trọng thì đừng có trễ nải. Con phải nhanh chóng có con với Cố Phong. Con nhìn Tiểu Đống xem. Mới kết hôn đã có con. Ở phương diện này thì nó giỏi lắm. Diệp Ninh đen mặt, mấy câu nói sau này rõ ràng là giọng điệu nói chuyện của cha mẹ cô. Nhưng mà câu nói cuối cùng thì cô cảm thấy không được bình thường cho lắm. Từ sau khi Tiểu Đống kết hôn xong, không chỉ siêng năng mà còn nghe lời hơn nhiều, hoàn toàn trở thành trụ cột trong nhà. Hơn nữa Tiểu Đống còn nói là chờ Khổng Giai sinh đứa này xong sẽ lập tức sinh tiếp đứa thứ hai, đứa thứ ba, đứa thứ tư. Đến lúc đó cho dù Cố Phong sinh không ra thì cũng không sai hết. Một đống con nít, hai đứa thích lựa đứa nào thì lựa một đứa. Khụ khụ khụ, Diệp Ninh dùng tiếng ho khan để ngắt ngang giọng nói nghiêm túc đọc thư của Cố Phong. Cô hoàn toàn có thể khẳng định mấy cái câu nhảm nhí khúc sau này là do chính Diệp Đống tự thêm vào. Nếu cô biết trước trong thư đều là mấy chuyện nhảm nhí này thì cô đã không nhờ Cố Phong đọc thư rồi. Ống nghe lại xuất hiện một khoảng yên lặng. Diệp Ninh xấu hổ muốn chết. Cố Phong, không phải như anh nghĩ đâu. Bình thường Tiểu Đống đã thích ăn nói lung tung. Nếu trong thư không còn có chuyện gì khác thì anh không cần đọc nữa. Cô cảm thấy cuộc điện thoại này đến đây là có thể cúp máy được rồi. Nhưng mà trong thư em ấy nói anh không thể sinh con. Giọng nói trầm thấp của Cố Phong truyền đến, làm Diệp Ninh đành phải nuốt lời chào tạm biệt đã đến bên miệng vào lại trong bụng. Tuy rằng đây thật sự chỉ là một hiểu lầm, nhưng có lẽ sẽ không có người đàn ông nào là không để ý đến chuyện này. Nghĩ đến đây, Diệp Ninh chỉ đành phải tiếp tục giải thích. Em ấy không có ác ý gì đâu. Chỉ là muốn nói sau này có thể nhường con cho chúng ta thôi. Nói như thế, hình như cũng không được đúng lắm. Ý của tôi là, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện chúng ta kết hôn lâu như thế nhưng chưa từng làm gì. Cho nên mới hiểu lầm. Chỉ có điều tôi biết cơ thể anh rất khỏe mạnh. Ở phương diện kia cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Nói xong lời cuối cùng, vì muốn làm cho Cố Phong đừng khó chịu, bực bội, Diệp Ninh thậm chí còn tăng thêm âm lượng. Em biết, âm cuối của Cố Phong hơi nhếch lên. Đây mà là trọng điểm à. Diệp Ninh phát hiện hình như quá trình trò chuyện của cô và Cố Phong xuất hiện vấn đề rồi thì phải. Không lẽ cơ thể của anh có vấn đề sao? Mặt cô trở nên nghiêm túc. Lại nghĩ đến chuyện Cố Phong kiên quyết muốn ly hôn nhưng lại nhất quyết không chịu nói nguyên nhân. Hiện tại anh lại nói như thế. Không lẽ nguyên nhân là bởi vì anh bị bệnh à? Có lẽ không phải là loại bệnh nguy hiểm đến tính mạng, mà là bệnh tật về phương diện kia. Diệp Ninh càng nghĩ thì lại càng cảm thấy có khả năng này. Ngay từ đầu cô cũng chỉ là lấy cớ để ứng phó với người trong nhà khi bị hỏi vì sao không mang thai thôi. Kết quả bị cô nói trúng rồi hả? Cố Phong ở đầu dây bên kia thật sự là dở khóc dở cười. Anh vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cô một chút mà thôi. Nhưng hình như là cô không hiểu được kiểu đùa này. Anh rất khỏe. TBC, Cố Phong, hiện tại chúng ta đã ly hôn rồi. Có một số việc anh cũng không cần thiết phải tiếp tục lừa dối tôi. Giọng của Diệp Ninh vô cùng nghiêm túc. Cố Phong theo bản năng cho rằng có phải cô đã biết chuyện gì hay không. Giọng nói cũng không khỏi nghiêm túc hơn một chút. Em đang chỉ chuyện gì chứ? Cách chương.